Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đều muốn cắn thịt. Hồng đỉnh tinh vương trên người, đã vết thương buồn thiêu, Tần Phong không chút do dự nào, ý thức lực điều động, một mảnh lam diễm hỏa quang trùng thiên, một mực huyến lệ màu xanh lam ghế trống đột nhiên xuất hiện. Cánh mở ra, khổng tước hỏa nhằm phía hồng đỉnh tinh vương, chớp mắt đuổi theo nó. Oanh, màu xanh lam hỏa diễm hóa thành năng lượng, đánh tới hồng đỉnh tinh vương trên người. To lớn bạo phá truyền đến, hồng đỉnh tinh vương đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể lăn xuống sơn bên, như là đổ nát núi đá. Dù sao nó quá to lớn, Tần Phong không do dự, ý thức lực lần nữa điều động, nham tương thuật, trên mặt đất, trong nháy mắt đầy nham tương. Nham tương bao phủ hồng đỉnh tinh vương. Ngao nga nga nga nga. Hồng đỉnh tinh vương phát sinh kêu thảm thiết. Lại chìm xuống mặt đất nham tương ở trong. Một mặt sườn núi đều hóa thành nham tương. Có thể nghĩ Tần Phong hiện tại ý thức lực có cường đại dường nào. Hồng đỉnh tinh vương giãy giụa không ra. Càng ngày càng chìm vào nham tương đáy. Cuối cùng thân thể cứng ngắc. Chỉ còn lại có đầu bại lộ bên ngoài. Thu, hỏa diễm phù văn bị Tần Phong thu hồi. Nham tương thuật đình chỉ, hóa thành màu đen mặt đất. Chỉ có hồng đỉnh tinh vương còn bảo trì dãy dụa tư thái. Đáng tiếc, hắn đã chết. Tần Phong đi lên phía trước. Thanh vương đao một trọn, xốc lên hồng đỉnh tinh vương đầu. Hồng đỉnh tinh vương trên đỉnh đầu hồng mao phía dưới. Trên thực tế là một viên đặc thù thịt sừng. Là vô cùng tài liệu quý giá. Còn có chính là hồng đỉnh tinh vương tinh hạch. To lớn đầu bên trong có chừng bóng rổ lớn màu xanh lục tinh hạch. Đến nỗi hồng đỉnh tinh vương thân thể hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì. Cũng ở trong chiến đấu bị hủy hư. Nó cùng băng đồng hổ vương bất đồng. Băng đồng hổ vương một thân đều là bảo bối, tự nhiên không thể lãng phí. Tần Phong cũng là dùng thanh vương đao chém giết. Hôm nay, ba đại thú vương, một cái lão thú hoàng tử vong. Tần Phong kiếm được cái đầy chậu đầy bát. Siêu siêu siêu, vài cái thân ảnh xuất hiện tại Tần Phong bên người. Không hề nghi ngờ, chính là lần này đến đây dị thú trong rừng rậm dị năng giả. Tần Phong lần này cũng không khiêm nhượng. Ánh mắt xem đám người này. Các vị, có gì chỉ giáo? Không phải đến sông ta muốn chiến lợi phẩm đi. Ta đầy phân các ngươi điểm lông khỉ. To lớn hồng đỉnh tinh vương đã bị triển khai não đỉnh. Còn dư lại nửa cái đầu. Trên mặt còn có thưa thới bộ lông. Lúc trước đi chiếm Tần Phong tiện nghi lôi thần đám người. Sắc mặt tái xanh, nghiền ra nội thương, mà còn lại không có tham dự người. Lúc này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều có chút ngưng trọng. Ngươi là Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng. Tần Phong đi. Bách Thiên Dương dẫn đầu đi ra, dò hỏi, Bách Thiên Dương dù sao cũng là Thừa Dương thị thị trưởng. Hắn bình thường chiến đấu cũng rất bận rộn, một cái thành thị thị trưởng, có chuyên môn xử lý công vụ, phần lớn thời gian là đang tu luyện cùng chiến đấu, như vậy mới có thể thủ hộ một cái thành thị an toàn. Đây là Bách Thiên Dương cùng Tần Phong, lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng Bách Thiên Dương sẽ không biết Tần Phong. Dù sao Tần Phong, nhưng là Diệt Thừa Dương thị bốn đại gia tộc bên trong Tân gia người. Bách thị trưởng, Tần Phong xông Bách Thiên Dương gật đầu. Hắn hiện tại lệ thuộc với Thừa Dương thị, thế nhưng thực lực đến đê đoạn, tất cả liền biến đến bất đồng. Bọn họ địa vị ngang nhau, thật không nghĩ tới, người tiến bộ, nhanh như vậy. Bách Thiên Dương trong lòng kỳ thực càng nhiều là kinh ngạc. Hắn so với những người khác. Càng hiểu rõ Tần Phong, Tần Phong phải đi năm mới trổ hết tài năng. Lúc đó vừa giác tỉnh thiếu niên một tháng chỉ có thể có Phong Lê nơi tụ tập. Bách Thiên Dương còn cảm thấy đây là một cái người may mắn. Hiện tại xem ra, may mắn, cũng là một người một phần thực lực. Người này, dĩ nhiên đã trở thành đê đoạn. Quật khởi tốc độ để người xem thế là đủ rồi. Thậm chí để người khiếp sợ. Cũng nhiều tạ ơn Bách thị trưởng tài bồi. Những lời này đều là khách khí. Bởi vì hai người đều biết bọn họ cho nhau trong lúc đó nhưng là không có gì dây dưa. Mà lúc này, Huyết gia tứ trưởng lão lại không có đám người này khách nói. Trong mắt hắn trộm sát ý cùng tham lam, trầm giọng nói rằng, mọi người chờ như thế ít ngày, ngươi tới một ngày, liền làm cho nghiêng trời lệch đất, tiện nghi đều bị ngươi chiếm, làm sao cũng muốn xuất ra ít đồ đến, bằng không, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy. Tần Phong Đường nhìn nhất thời trầm xuống, chuyển hướng Huyết Ngọc Mang. Tần Phong cười lạnh một tiếng, vị này, nên là Huyết gia trưởng lão đi, cũng không biết là vị kia. Huyết gia người kỳ thực rất dễ nhận, trên người bọn họ huyết tinh khí tức, làm sao đều che không lấn át được. Hơn nữa, vì quấy rầy địch nhân, kỳ thực bọn họ đều không muốn đi che giấu những cái này. Huyết Ngọc Mang nghe được Tần Phong nói lên chính mình tên, tưởng biết Huyết gia uy danh, liền vội vàng nói, Huyết gia lão tứ, Huyết Ngọc Mang. Tần Phong gật đầu, sau đó nói, Huyết tứ trưởng lão ở lớn rừng rậm trong nhiều ngày như vậy, không biết nghe chưa nghe nói qua bên ngoài chuyện phát sinh. Hiện tại, Huyết gia tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, đều ngã xuống, người đã là Huyết gia quả lớn cận tôn trưởng lão. Người xác định, muốn cùng ta lên xung đột. Huyết Ngọc Mang biến sắc, Huyết gia sự tình, ai chẳng biết, ở đây người, lúc này sắc mặt đều có một chút biến hóa. Huyết Ngọc Mang hung hăng nhìn chăm chú Tần Phong, giống như là một cái độc xà. Bất quá Huyết Ngọc Mang cũng rốt cuộc biết, Tần Phong biết Huyết gia, lại không e ngại Huyết gia, bởi vì một cái liệp huyết giả, Huyết gia uy nghiêm đã triệt để nghiền nát, trở thành mỗi người đều có thể đạp một cước tồn tại. Lấy ra bị chê cười, ngươi có ý gì? Ngươi lẽ nào cũng dám giết ta? Huyết Ngọc Mang trầm giọng nói rằng. Tần Phong sắc mặt càng phát ra lạnh. Huyết tứ trưởng lão, ngươi ta chính tả bất lưỡng lập, ta vì sao không thể giết ngươi? Huống chi ngươi là khiêu khích trước đi. Tiểu tử, đừng khẩu xuất cuồng ngôn, đừng quá không đem chúng ta Huyết gia coi ra gì. Chết bốn trưởng lão, chúng ta Huyết gia nhưng vẫn là có C đoạn. Người chung quanh thần sắc toàn bộ dùng mình, là Huyết gia yếu hơn nữa, vẫn có C đoạn cường giả. C đoạn cường giả tài lực không là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Móc sạch của cải lấy ra vài cái thú hoàng tinh hạch đến, hoàn toàn có thể lại xây Huyết gia. Huyết Ngọc Mang là đang nhắc nhở người khác, bọn họ Huyết gia cây trụ còn không có suy sụp. Thật tốt, mọi người yên tĩnh một chút. Bách Thiên Dương vội vã đứng ra. Bình thường không khí, D đoạn đã là ở Duyên Dương cùng Bắc Hải Đình Phong tồn tại. Thậm chí ở đây, đều là nhất phương cự đầu. Cự đầu trong lúc đó, đã cùng cấp thấp năng lực giả bất đồng. Trên người bọn họ dây dưa quá nhiều. Động thủ lên, đại giới cũng rất lớn. Đại bộ phận thời gian, đều là mồm mép giải quyết. Bất quá Huyết Ngọc Mang chỉ dùng mồm mép đã nghĩ từ trên người Tần Phong cắn dưới một miếng thịt. Thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Tần Phong Đường nhìn lướt qua mọi người, thấy đám người này đều tâm mang ý xấu. Tần Phong không khỏi cười lạnh. Các vị, các ngươi thủ 10 ngày nửa tháng, ta cũng biết rất khổ cực. Có thể là các ngươi làm cái gì? Sợ rằng, phạm vi hoạt động đều chịu đến hạn chế đi. Tần Phong ăn ngay nói thật. Dù sao, đám người này thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là cổ võ thế gia người. Nhiều lắm là tướng tài, cũng tuyệt đối còn chưa đạt tới vương giả thực lực. Như thế, đám người này đối mặt thành quần kết đội dị thú, đối mặt thú vương uy áp, cũng không dám loạn hành động, cái gì đều không làm. Như vậy còn muốn mỏ công lao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.